Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2330, người khác, tuyệt cảnh cầu sinh. Canh thứ nhất, bạch, bạch, hai người bản tôn chi thân, đồng thời xoay người, giết hướng kia 24 địch núi đại trận biên giới. Đi đến một viên định sơn thần châu một bên, chính là điên cuồng công kích lên. Hai tôn tiên thần chi thân, tương tự động, vừa lui một bên chống lại, hướng về bản tôn tới gần lại đây. Nếu là có cơ hội chạy thoát, đương nhiên là chạy thoát tốt nhất. Ai cũng không muốn thật chết rồi. Rầm rầm rầm, đầy trời đạo Phật quang ảnh, cùng chí nhu chi sơn, y nguyên đánh tới. Hai tôn tiên thần chi thân, khổ sở chống đỡ lấy. Chu vi kia mười mấy dặm phồn hoa cây cỏ thế giới, là như bay càng nhiều phá nát xuống, mơ mộng hão huyền thật. Lục túng tửu rất nhanh xuyên thủng tâm tư hai người, cùng mình bản tôn chi thân đồng thời thu rồi thần thông. Lóe nhanh mà đến, nhấc lên đầy trời bão cát, hô, tiếng gào thét, như quỷ như hổ, thê thảm lại phẫn nộ, ngoài thân thế giới. Nhanh chóng đất trời tối tăm lên. Tống Ngọc Phong hai người bản tôn chi thân, trơ mắt nhìn bão cát thế giới, đem chính mình ngoài thân thế giới mơ hồ, liền kia vàng sáng óng ánh định sơn thần châu, đều chỉ còn một cái bóng mơ hồ. Hơn nữa bắt đầu chuyển động lên, như mặt trời mọc như rơi. 24 viên định sơn thần châu xoay một cái, hai người phá trận mà chạy, cái này biện pháp nhất thời là biến xa vời lên. Kinh, nộ, sợ, phẫn, các loại tâm tình ở trong lòng hai người muốn nổ tung lên. Khinh người quá đáng, tiếng gầm gừ bên trong, Tống Ngọc Phong cùng Hoàng Như Tiêu điên cuồng công kích đứng lên ở ngoài cát vàng thế giới đến. Đại chiến tiếp tục, tiếng ầm ầm tiếp tục mãnh liệt. Lục Túng Tửu cùng mình tiên thần chi thân đối mặt với đối phương hai người tiên thần chi thân, tiếp tục áp chế gắt gao. Kia bão cát bay đầy trời múa lấy, dựa vào bão cát yểm hộ, hắn lại là không ngừng đánh tới, giết hai người rên không ngừng. Trong một phương hướng khác, Thương Ma Ha cùng hắn tiên thần chi thân, tương tự là áp chế đối phương hai người tiên thần chi thân, đem kia cây cỏ phồn hoa thế giới giết chính là càng ngày càng nhỏ lên. Bốn đôi bốn, chiếm thượng phong. Hai đối với hai, vẫn là chiếm thượng phong. Lục Túng Tửu hai người thể hiện ra chính mình ẩn sâu nhiều năm thực lực. Thời gian tiếp tục từng điểm đi qua. Tống Ngọc Phong hai người lại là biến hóa thần thông, lại là lấy ra pháp bảo đến, vắt óc suy nghĩ đến phản kích, nhưng tất cả đều bị Lục Túng Tửu hai người áp chế gắt gao. Xong, trong lòng hai người thẳng trầm, biết trừ phi có nhân tổ trong gương tới cứu viện chính mình hai người, bằng không ngày hôm nay, thật lành ít dữ nhiều, mà hy vọng người khác như vậy xảo tới cứu mình, hiển nhiên không hiện thực. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hai người bản tôn chi thân ở trong lúc ác chiến trao đổi quan sát sắc, tiên thần chi thân cũng đang bay lộn đầu óc, cũng đã thương càng ngày càng nặng lên. Đạo huynh, kế trước mắt chỉ có một con đường có thể đi rồi. Hoàng Như Tiêu đột nhiên truyền âm. Cái gì? Tống Ngọc Phong vội hỏi. Tự bảo, này gọi biện pháp gì? Đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Tống Ngọc Phong nghe vậy liền mắng. Không phải đến cuối cùng tuyệt cảnh, ai nguyện ý chết? Hoàng Như Tiêu nghe vậy, cặp kia âm trầm lại diễm lệ trong đôi mắt, vượt qua một cái không nói gì về. Giải thích, ý của ta là, chúng ta cùng tiên thần chi thân, phân biệt đến đại trận này xa nhất hai cái phương hướng biên giới đi. Tự bảo bọn họ đồng thời, chúng ta để phòng ngự thần thông chống lại hủy diệt sóng khí. Đến lúc đó, trận này nhất định phải phá. Nói không chắc bọn họ lo lắng pháp bảo bị hủy, chính mình trước hết thu rồi. Hai người chúng ta chỉ cần có thể chống được kia hủy diệt sóng khí, khẳng định liền có thể bảo vệ một mạng, nắm lấy này một chút hy vọng sống. Một phen nói đến, Tống Ngọc Phong nghe tỉnh táo lại. Hắn mặc dù là nam nhân, nhưng hai người bên trong, Hoàng Như Tiêu xưa nay càng giảo hoạt một ít, kia tự bảo ai tiên thần chi thân. Hai tôn đồng thời tự bảo, chúng ta khẳng định không chịu nổi. Chỉ chốc lát sau, chính là hỏi, Hoàng Như Tiêu không nói. Đến nơi này, phân kỳ đến rồi, dù cho đã là tử kỳ sắp tới, tư tâm đều còn muốn làm túy. Huống chi vốn là đều là vì tư lợi chi đồ. Oanh ngay ở hai người không nói gian, một cái đặc biệt tiếng nổ mạnh to lớn lên. Hoàng Như Tiêu đột nhiên thân thể chấn động, kêu lên thảm thiết đến. Nguyên lai trong một phương hướng khác, nàng tiên thần chi thân đã bị đánh nổ ra, nổ thành một đoàn cuồn cuộn lục sóng. Lục sóng bên trong là một cái ngọc bích thước dạng pháp bảo. Bạch Thương Ma Ha tiên thần chi thân bóng dáng lóe lên, nhanh chóng đem kia ngọc bích thước lấy, bỏ vào trong túi. Đến một bước này, cũng đừng tranh, chỉ còn Tống Ngọc Phong tiên thần chi thân rồi. Tống Ngọc Phong tôn này tiên thần chi thân thấy thế, là vội vã tránh đi, đồng thời trồng lên tầng tầng phòng ngự thần thông. Không nữa cứng đỉnh, cát vàng càng múa, ngưng tụ ra trăm ngàn hoàng long đánh tới. Quanh Tống Ngọc Phong hai người bản tôn chi thân, phảng phất bị vô số xung thành cột khổng lồ va chạm. Đau đến không muốn sống, còn do dự cái gì, còn không mau làm quyết định. Hoàng Như Tiêu nghiêm nghị truyền âm, ngoặc kép, đi, ánh mắt lại lóe lên sau. Tống Ngọc Phong rốt cục ánh mắt hung ác, hướng về một cái nào đó biên giới phương hướng, xông ra ngoài. Hoàng Như Tiêu theo sát mà bên trên, mà Tống Ngọc Phong tiên thần chi thân lại là bắt đầu hướng về trong một phương hướng khác, xông ra ngoài, nhưng cũng không phải là lập tức, là tuyệt đối hướng ngược lại. Mặc dù đến giờ khắc này, hai cái này tà tu còn muốn chơi một chơi tâm cơ, không lệnh lục túng tửu hai người, quá mau nhìn xuyên ý đồ của bọn họ. Tống Ngọc Phong tiên thần chi thân bận bịu không mục đích vậy, loạn trốn tán loạn lên. Phía sau là theo sát không muốn thương Ma Ha thần thông liền oanh, bỗng bên trái, bỗng bên phải, bỗng bên trên, bỗng bên dưới, trong lúc vô tình hướng về tít ngoài rìa phương hướng đến gần rồi đi qua. Đột nhiên chính là nguyên thần đấu ngược dòng khí tức, bắt nguồn từ tôn này tiên thần chi thân chỗ đầu, tiên thần chi thân kia càng là hướng về thương Ma Ha vọt tới. Phía bên kia, Tống Ngọc Phong cùng Hoàng Như Tiêu hai người lại là đồng thời trồng lên tầng tầng phòng ngự thần thông đến. Cẩn thận, tự bảo đến rồi, thương Ma Ha vội vã nhắc nhở lục túng tửu. Bạch, bạch, bốn bóng người bỗng dưng lóe lên, chính là ra này 24 định sơn thần châu đại trận. Trận này là bọn họ bố trí, chính bọn hắn tự nhiên là ra đi. Sau khi đi ra ngoài, chính là bay về phương xa bên trong, pháp bảo cũng không muốn rồi. Oanh rất nhanh, chính là kinh thiên động địa tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, 24 viên định sơn thần châu phảng phất bị hậu nghệ bắn rơi thái dương bình thường, tia sáng mãnh tối sầm xuống, lại kịch liệt lung lay. Đặc biệt là tới gần Tống Ngọc Phong tiên thần chi thân mấy viên kia, ảm đạm đi sau, chính là bị mãnh liệt sóng khí đánh về trong phương xa. Trong sóng khí còn có Tống Ngọc Phong hai người tiếng kêu thảm thiết. Thiên địa mãnh sáng lại mãnh ám, toàn bộ thế giới đều phảng phất là đung đưa trong gió tàn hỏa. Tống Ngọc Phong hai người đến cùng là đã sớm chuẩn bị. Đại trận nổ nát sau, hai bóng người dĩ nhiên không có triệt để nát đi, chỉ là đột nhiên trở nên ảm đạm, phá nát thành mấy đám, hướng trong phương xa quẳng ra ngoài. Một trận này đánh cược lẽ nào thật sự chính là bọn họ đánh cược thắng sao? Hai tên khốn kiếp, dám phá hủy hắn đưa cho ta bảo bối. Song khí vẫn không có lắng lại, tiếng gầm lên đã truyền đến. Thương Ma Ha hiếm thấy giận dữ, đẩy sóng khí, chính là về giết hướng hai cái này trọng thương tu sĩ. Đương nhiên, sẽ không thiếu Lục Túng Tửu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.